Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 94: Tẩy giá trị PK. Nhận nhiệm vụ không lâu, tọa độ đã xuất hiện. Cố Phi ngẩng đầu bước nhanh ở phố thành, trong chóng đo chiều gió. Đi tới chỗ nào, quân lính người Tiền Trần liền tan rã. Cố Phi trong lòng phiền muộn. Hắn là người hòa ái dễ gần, vậy mà hiện tại người ở Thành Nguyệt Dạ thấy hắn giống như gặp được ma vương. Đừng xem bọn Vân Trung Mộ nhìn mình dường như có chút thân thiết, nhưng che giấu ở đáy lòng bọn họ cũng là một tầng hàn ý. Chuyện tới bây giờ, trận này rút cuộc vì lý do nào mà xảy ra đã không nói rõ. Công tử Tinh An Đoàn ở phương diện cách nói đã nói rõ, vì giúp Cố Phi thoát vây, kết quả tính tổng nhân số cả hai thế lực, trực tiếp kéo 1.000 người xuống nước. Cố Phi nghĩ đến chuyện có chút thẹn thùng, bản thân được đức gì, không thể ngờ cho nhiều người vì mình liều mạng. Chẳng qua hiện tại nhìn một lần, Cố Phi cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Giúp Cố Phi thoát vây chỉ là ý nghĩ của mấy người công tử Tinh Anh Đoàn thôi. Vân Trung Mộ bọn chúng chủ yếu vẫn là thấy rằng lúc này cơ hội khó mới có thể được ra tay. Ngược lại là Tiền Trần, nếu như để cho bọn chúng biết họ lọt vào đả kích tàn khốc này, nguyên nhân chân thực chỉ bởi 27149, nhất định sẽ hối hận trắng đêm không ngủ. Cái gì gọi bởi vì nhỏ mất lớn, chính là đây đấy. Cố Phi vừa nghĩ đến điểm đấy, vừa hướng tọa độ di động. Một lát sau đi tới doanh trại chiến sĩ, tọa độ một mực rà soát ở nơi này, không có di chuyển qua. Doanh trại chiến sĩ lúc này cực kỳ náo nhiệt, nơi này bị quân đàn lật đổ Tiền Trận lấy trọng binh. Rất hiển nhiên, chức nghiệp phát huy mạnh mẽ nhất dưới vương hiệu lệnh của Ngân Nguyệt là chiến sĩ. Vân Trung Mộ bọn họ trong chốc lát tìm không được Ngân Nguyệt đi nơi nào, chỉ đành đem nhóm chiến sĩ Tiền Trần thiết lập thành mục tiêu ưu tiên tàn sát, đẩy đại lộ truy sát. Bên ngoài doanh trại chiến sĩ tụ tập đại lượng pháp sư, chính sách kiên trì áp chế điểm phục sinh không lay được, thật có thể đem chiến sĩ toàn bộ khống chế. Ngân Nguyệt kia cầm vương giả chi kiếm cũng không có đáng sợ như vậy. Thủ đoạn này tựa hồ vẫn gọi là rút củi dưới đáy nổi. Cố Phi lúc này lộ diện, mọi người lập tức nghiêm nghị kính nể. Muốn nói kẻ bội phục Cố Phi nhất, đương nhiên vẫn là những người chơi cùng pháp sư khác. Trong cảm nhận của bọn họ, Cố Phi đã giống như thần tồn tại. Tên này pháp thuật công kích sao lại cao như vậy, nhất định có cái gì chuyển bí mật, chúng pháp sư nghĩ thầm. Thay đổi thành những người khác, thán phục có thừa, khó tránh khỏi lại chua xót suy xét. Má, chức nghiệp pháp sư quá biến thái, sớm biết mình cũng chơi pháp sư thì tốt rồi. Chào mọi người, Cố Phi một bên hướng mọi người vẫy tay, một bên hướng cửa vào doanh trại chiến sĩ, dựa theo tọa độ được cung cấp, mục tiêu ở bên trong doanh trại. Trong doanh trại phi thường náo nhiệt, có rất nhiều chiến sĩ, cả đều là Tiền Trần. Lúc này bị chắn ở trong doanh trại đang đợi chờ viện binh phe mình cứu vớt. Cố Phi nhìn thấy rất yên lòng, trước đó còn có chút phát sầu, nếu như lãnh phải nhân thủ của Vân Trung Mộ bên này, vậy chính mình xuống tay hay là không xuống tay. Lúc này thấy mục tiêu là Tiền Trần, đột nhiên cảm thấy thoải mái, cất bước vào trong an toàn khu. Nhóm chiến sĩ Tiền Trần mỗi đứa hai mặt nhìn nhau, nhịn không được lui về phía sau. Đã từng được Ngân Nguyệt vương hiệu lệnh chúc phúc qua, bọn chúng vốn cái gì cũng không sợ, kết quả Cố Phi hôm nay dùng một thiêng hàng hỏa luân liền khiến bọn chúng tử vong, trong lòng khó tránh khỏi có tâm lý bị ám ảnh. Cố Phi nhìn mục tiêu của mình lẫn ở trong đám người, không nói hai lời, giơ kiếm liền kêu: "Thiên Hoàng Hỏa Lân!" A! Chúng chiến sĩ tản ra khắp nơi né, có thể thấy được ám ảnh cỡ nào khủng bố, không ngờ bọn chúng đều quên đây là an toàn khu. Cố Phi khóe miệng hiện lên một tia cười, bước nhanh đuổi hướng mục tiêu của chính mình, tay vung kiếm xuống một chút. Chúng chiến sĩ lúc này đã tỉnh ngộ nơi này là an toàn khu, đang chuẩn bị bày tỏ một chút, liền thấy Cố Phi đối một đồng bạn đổ ập xuống một kiếm, mọi người lại lần nữa bắt đầu mờ mịt. Đây rốt cuộc có phải an toàn khu không? Chiến sĩ kia hiển nhiên sẽ không ngu ngốc, bị đánh mà không hoàn thủ, vung cự kiếm trong tay nghĩ đánh trả lại. Nhưng đơn đấu Cố Phi sợ qua ai? Thuần thục làm chiến sĩ đổ dưới chân hắn. Quang, một tiếng động lớn vang lên, bạch quang dậy, chiến sĩ không thấy được. Bọn chiến sĩ đều hoảng sợ, thật là đáng sợ, tên sát nhân cuồng giết người. Người không ngờ đều không có điểm phục sinh hồi sinh, đây là bị giết đến đâu rồi? Lẽ nào tên này giết người, giết đến số liệu hóa của hệ thống đại thần đều hỗn loạn sao? Nhanh như vậy, 7 điểm giá trị PK liền tiêu mất. Cố Phi nghĩ, cũng không quay đầu lại nhìn phản ứng của người khác, mà hắn rời khỏi doanh trại chiến sĩ, lưu lại một đám chiến sĩ Tiền Trần tại chỗ lo lắng hãi hùng. Không thể phủ nhận, đã trải qua một hồi đại chiến PK vừa rồi, Tinh thần mọi người đều có chút khẩn trương. Trong chốc lát không ai phản ứng. Để nghĩ rõ ràng, chiến sĩ B kia bị Cố Phi tiến hành tẩy giá trị PK, đẩy đến trong nhà lao. Mọi người ôm thống nhất ý nghĩ, chết đi đâu rồi? Có người phát tin tức cho chiến sĩ kia, không có kết quả. Nghị luận dồn dập, lòng người kinh hoàng. Càng đáng sợ hơn là Cố Phi rời đi không bao lâu, đột nhiên lại trở về rồi. Trên mặt Cố Phi cũng mang theo vẻ bất ngờ, đi lãnh nhiệm vụ 6 điểm giá trị PK, không nghĩ tới lại là nơi này. Thiên hàng hỏa lân, Cố Phi giơ kiếm kêu. Lần này không ai bị lừa, mọi người ánh mắt kiên định đứng bất động. Hỏa lân hiện ra trên đỉnh đầu mọi người, ánh mắt của nhóm chiến sĩ y nguyên kiên định. Giáng, lần này không ai trốn, Cố Phi cũng mặc kệ, phát ra mệnh lệnh. Chúng chiến sĩ tiếp tục kiên định ngẩng đầu nhìn, kết quả hỏa lân thực sự hạ xuống. Nhóm chiến sĩ khóc, kêu nghĩ tránh, đã không kịp. An toàn khu có thể ngâm sướng gọi ra pháp thuật, công kích hẳn là vô hiệu. Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa lân hạ xuống, đập đến trên mọi người khí thế ngất trời. Nhưng kỳ quái chính là tất cả mọi người bình yên vô sự. Mọi người chính kỳ quái, đột nhiên có người kêu sợ hãi. Người kia là ai nhỉ? Người kia không thấy được. Mọi người vội vàng xem kỹ bên người, phát hiện quả nhiên có một đồng bạn không thấy được. Nhóm chiến sĩ tiền trần tâm lý chấn động đã đạt đến cực hạn. Từ việc bọn chúng dùng từ có thể thấy được, bọn chúng không phải nói chết, treo mà là trực tiếp nói không thấy được. Mỗi người cũng đều mang khuôn mặt thần sắc trò nguội, hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên lại có người một tiếng quát gọi. À, làm sao vậy? Mọi người sợ hãi. 27149 cũng không thấy được. Người này kêu. Mẹ nó, hắn đi lâu rồi. Hắn từ cửa lớn đi ra. Một người mắng. Xảy ra chuyện gì? Người này rút cuộc đi đâu rồi? Mọi người khẩn cấp thảo luận. Búc rồi, nhanh liên hệ GM. Có người đề nghị. Vì vậy một đống người dồn dập liên hệ GM online. Trong thế giới song song, GM online trái lại thì cùng phong cách với trong game online bình thường khác, miêu tả tình hình phải xác thực, mỗi người phải nhớ rõ ràng rồi mới đến báo cáo. Mọi người nhớ rõ ràng, viết cực kỳ tường tận, từng ly từng tí gửi đi. GM online nói có người tìm mình, qua vài phút nữa hãy tìm GM. Mọi người lo lắng chờ đợi mấy phút, tìm GM. GM nói bạn chờ tiếp qua mấy phút. Đợi mọi người khó khăn, lại sống qua mấy phút này, lúc chuẩn bị gửi tin, Cố Phi đã đến trước mặt. Thiên hàng hỏa luân, Cố Phi vào cửa liền kêu. Tất cả mọi người mộc tại kia, khuôn mặt không biết làm sao. Hỏa luân xuất hiện, lúc này không ai ngốc đứng, mọi người tản ra khắp nơi chạy vội. Vì vậy Cố Phi cũng không kêu dáng, cầm kiếm đuổi kịp một người, một trận chém. Những người khác liền ngu ngơ nhìn, một chiến sĩ lại không thấy được. Cố Phi cũng rất kỳ quái, vì sao thành viên nghiệp đoàn này không hỗ trợ nhau? Người tiền trần nếu như lãnh nhiệm vụ 27149, đồng dạng là có thể ở an toàn khu công kích mình mà. Cố Phi nào đâu biết rằng, lúc này trong mắt người chơi tiền trần, 27149 đã không còn là một mã số nhiệm vụ. Khi bọn hắn thấy được người đang mang theo mã số là 27149 xuất hiện, nảy sinh một ý niệm không phải là, mục tiêu nhiệm vụ tìm được rồi, mà là, má, yêu quái, nhanh chóng tránh xa. Giải quyết chiến sĩ kia xong, giá trị PK của Cố Phi chỉ còn 10. Thời gian 15 phút tiêu mất 19 điểm, Cố Phi vui tươi hớn hở rời khỏi. Lưu lại một bầy chiến sĩ ở trong doanh trại run rẩy. Vì sao mỗi lần lãnh nhiệm vụ cũng đều là nơi này? Cố Phi không hiểu, chỉ có thể quy kết được là do trên nhân phẩm của mình. Trên thực tế, Cố Phi trước sau chém 3 cái chiến sĩ đều là thành viên chiến sĩ tinh anh trong phân đội nhỏ trước đó đi theo Ngân Nguyệt càn quét khắp nơi. Bọn chúng đột kích qua bãi bắn cùng tiễn thủ, theo công chiếm doanh trại kỵ sĩ, sau đó bao vây tiêu trừ doanh trại chiến sĩ. Cuối cùng là ở bên ngoài học viện pháp sư, tách trận hình chủ lực của bọn người Vân Trung Mộ, thẳng đến lúc Cố Phi xuất hiện, xoay chuyển cục diện mới hy sinh. Trong đại trận chiến hôm nay, bọn chúng là phân đội nhỏ nhất từng trải qua chiến dịch nhiều nhất, lại cộng thêm luôn là công vô bất khắc, bách chiến bách thắng, hiển nhiên tích lũy giá trị PK so với người khác trên chiến trường càng cao hơn một bậc. Rốt cục lúc này tiện nghi cho Cố Phi. Vào lúc Cố Phi lãnh xong nhiệm vụ lần thứ 4, bọn chúng cuối cùng cũng phản ứng hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Cố Phi không quá đáng sợ như vậy. Pháp thuật mặc dù y nguyên mạnh mẽ, nhưng vấn đề là trừ mục tiêu nhiệm vụ của hắn, ai hắn cũng không làm tổn thương được. Liều mạng lại hy sinh một người, cũng phải vây quanh tên này bền. Hắn một hồi, chúng chiến sĩ cắn răng. Bàn tính rất như ý, nhưng người tính không bằng trời tính. Bọn chúng thế nào cũng không có ngờ tới. Cố Phi lần này cửa lớn cũng chẳng thèm vào, trực tiếp đứng tại bên ngoài doanh trại. Đối với bọn chiến sĩ như ong vỡ tổ kêu, thiên hàng hỏa lân. Bọn chiến sĩ nổi giận. Kỳ thực bất kể người tiền trần hay là bọn Vân Trung Mộ kia đều đồng nhất một loại người, là một đàn phần tử bạo lực thích PK.

tin nhắn vừa mới gửi đi, Hàn Gia công tử đã đen mặt nghiêm nghiêm xuất hiện trước mặt Cố Phi. Đừng quên cậu là mục sư. Cố Phi gõ nhẹ mặt bàn, tôi chém cậu là cậu chết, không nháy mắt. Hàn Gia công tử lại đen mặt đi ra. Ngoài môn, Vân Trung Mộ đàm người cùng Kiến Quỷ xưng huynh đệ gọi không ngừng. Cố Phi trong phòng ngồi không, đột nhiên thấy được một cô nương vào tiểu quán đứng bên cạnh mình nhìn quanh khắp nơi. Ở đâu? Liễu Hạ phát đến tin nhắn. Cố Phi kéo kéo áo choàng của cô. Tại đây. Liễu Hạ cúi đầu, quét mắt liếc Cố Phi một cái, né tránh hai bước. Tiếp theo Cố Phi lại thu được một đầu tin tức. Ở đâu? Tôi đến rồi. Tại đây này, không nói tại đây sao? Cố Phi gõ bàn. Liễu Hạ kinh ngạc nhìn về phía hắn, khuôn mặt khó mà tin được. Cố Phi hơi phiền muộn, lẽ nào hình dáng lẫn dung mạo của hắn chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của cô ta? Không có lý nào lại thế được. Loại hình dáng và dung mạo có hiệu quả đủ để phá vỡ tưởng tượng này chỉ có anh Tài Kiếm Quỷ thôi. Nhìn nhau chằm chằm như thế thực sự có chút xấu hổ. Cố Phi ho khan một tiếng. Nhìn cái gì? Liễu Hạ vội vàng ngồi vào chỗ bên cạnh Cố Phi, vẻ mặt hoàn toàn không thu lại được cảm xúc thông tin. Nói cái gì đi chứ, tôi là Thiên Lý Nhất Túy, Cố Phi nói. Làm sao có thể? Liễu Hạ kinh ngạc, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên thay đổi thành khuôn mặt mờ mịt. Ồ, nhiệm vụ thế nào đã không còn? Nhiệm vụ gì? Cố Phi hỏi. Nhiệm vụ truy nã, tôi lãnh nhiệm vụ truy nã Thiên Lý, Liễu Hạ nói. À, Cố Phi hiểu. Thì ra Liễu Hạ là không thấy mã số 27149 trên người hắn, cho nên nghĩ hắn không phải Thiên Lý. Cố Phi mở miệng giải thích. Giá trị PK tôi đã tẩy sạch. Cái gì? Hôm qua tôi nhớ anh vượt đến 29 điểm mà. Làm thế nào tẩy được nhanh như vậy? Liễu Hạ giật mình nói. Ây, mấy ngày nay trong khắp thành đánh nhau, nhiều người giá trị P cao đi. Cố Phi nói. Liễu Hạ tỉnh ngộ. Được rồi, có chút việc nhỏ. Cô nghe xem có thể giúp tôi hay không? Cố Phi nói. Chương 96. Liễu Hạ cũng muốn tham gia. Đám người Vân Trung Mộ và Kiếm Quỷ lưu luyến chia tay bên ngoài quán rượu khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hai nhóm người quen nhau chưa đến 2 ngày, có thể tám được bao nhiêu thứ chứ? Lời tạm biệt đã nói xong từ 5 phút trước, nhưng Vân Trung Mộ sống chết không chịu buông tha cho Kiếm Quỷ và cứ đẻ lấy anh ta để hỏi về cách sử dụng nhân vật đạo tặc mong manh hơn. Hàn Gia công tử ở cạnh cười gằn. Đừng đứng đây làm phiền chúng tôi nữa, 27149 sẽ không đến đây đâu. Một lời nói đã xé toạc tâm tư của Vân Trung Mộ. Mục đích thật của đám người này là đến gặp 27149 chứ không phải tiễn biệt Kiếm Quỷ. Mấy ngày nay, Cố Phi đi lại trong thành Nguyệt Dạ rất nhiều nhưng luôn giấu mặt nên rất nhiều người biết đến phong thái của cậu nhưng lại không biết mặt thật và tên tuổi. Chỉ có mình Liễu Hạ là biết mặt thật của Cố Phi. Đám người ngại ngùng vô cùng, dù sao người ta cũng nhịn hơn một tiếng mới chọc thủng tâm sự bọn họ. Thôi thôi, người ta đã cho bọn họ mặt mũi rồi, dù Vân Trung Mộ có chút khó chịu với Hàn Gia công tử nhưng cũng không phát tác tình hình. Gã ta chỉ có thể cười ha ha. Xem ra chúng tôi không thể gặp cậu ấy rồi. Làm phiền Kiếm Quỷ huynh nói cả cảm ơn của chúng tôi với cậu ấy. Tôi định tự mình cảm ơn cậu ấy vào hôm qua, nhưng ai ngờ cậu ta lock out nhanh quá. Kiếm Quỷ gật đầu cười. Tôi sẽ chuyển lời thay cậu. Vậy chúng tôi không làm phiền các anh nữa, Vân Trung Mộ nói. Sau đó nói những lời khách sáo như lúc nào rảnh thì đến chơi, đi đường cẩn thận, nhớ liên lạc rồi mới chịu rời khỏi đó. Năm người Kiếm Quỷ đi vào quán rượu, ngồi xuống bàn của Cố Phi. Cậu đang làm cái gì đấy? Kiếm Quỷ khó hiểu. À, ngồi ở chỗ khuất thì an toàn hơn đấy mà. Có điều bây giờ tôi phải về bàn cũ rồi, Cố Phi nói. Nghe lén chúng tôi nói chuyện chứ gì? Hàn Gia công tử cười nhạt. À ha, rảnh quá, không có gì làm mà. Cố Phi cũng pha trò giống như Vân Trung Mộ lúc nãy. Hàn Gia công tử nhìn Liễu Hạ đang ngồi chung với Cố Phi, nói tiếp. Chậc, cậu đúng là bận rộn thật nhỉ. Mới một giờ đã bắt được con gái nhà người ta rồi. Kiếm Quỷ cũng chào hỏi. Cô ở đây hả? À, đúng vậy. Cô cũng muốn đi thành Vân Đoàn với các anh, Liễu Hạ nói. Ngự Thiên Thần Minh trừng mắt, kéo Cố Phi sang một bên, nhỏ giọng nói. Cậu trâu thật đấy, mới 2 ngày đã có thể bắt con gái nhà người ta về thành rồi. Cậu tán gái kiểu gì thế? Dạy tôi chút đi nào. Cố Phi buồn bực nói. Trẻ con thì biết cái gì, lượn đến chỗ nước trong đi. Ngự Thiên Thần Minh cũng rất buồn bực. Cố Phi giới thiệu Liễu Hạ với mọi người một chút. Ngoài ID của Hàn Gia công tử ra thì Liễu Hạ cũng đều biết các ID khác. Cô nàng chỉ cảm thán khi nghe thấy tên của những người kia. Khi giới thiệu tới Hữu Ca thì nhảy dựng lên như con mèo gặp phải mỡ. Hữu Ca, anh là thần tượng của em đấy. Mọi người đều ngẩn người khi thấy cô nàng dãy đành đạch. Ngay cả Hữu Ca cũng bối rối. Tôi mà cũng có fan à? Em thích mấy cái sưu tập tình báo, phân tích số liệu. Liêu Hạ cười hì hì nói. À ha, cô gái này biết chọn việc thật, Hữu Ca nói với mọi người. Thật ra cách chơi của Hữu Ca luôn bị người khác mắng chửi, dùng tri thức của người chơi game để diễn tả là muốn thao tác thì đéo có, level gì đó đều là mây bay, trang bị thì càng không có. Thứ mà tên này chỉ có lý thuyết của các chức nghiệp hắn đều biết hết. Nếu như người mới gặp được anh ta may mắn, nhưng khi đánh nhau thật thì anh ta chỉ có thể giúp được một chút sức mà thôi. Rất nhiều người không hiểu vì sao anh ta lại thích sưu tập tin tình báo, cũng không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng anh ta lại thích điều đó. Mỗi ngày đều phân tích và tranh luận với người chơi trên forum, có khi topic của anh ta còn được dán lên đầu trang chủ, bởi vậy Hữu Ca mới nổi tiếng. Ngược lại, đám người kiếm quỷ là dùng sức mạnh, thao tác để khiến người khác hâm mộ, cho nên tiếng tăm của đám kiếm quỷ thường nổi hơn Hữu Ca rất nhiều, vì anh ta chỉ khá nổi trong đám người chơi mới hoặc chơi tham gia forum mà thôi. Nhưng nổi tiếng không đồng nghĩa với thực lực, đám người khinh bỉ Hữu Ca nhiều hơn đám người hâm mộ anh ta. Càng đừng nói đến người có sở thích như anh ta, NG Liễu Hạ xem Hữu Ca là thần tượng, điều này khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Thấy mọi người cười cười, Liễu Hạ đành nói tiếp, mọi người thuộc một dòng binh đoàn với nhau nhỉ, tôi có thể tham gia không? Mọi người nhìn về phía Hàn Gia công tử, theo quy định của công tử tinh anh đoàn thì Liễu Hạ không đủ tư cách để vào. Nhưng các quy định này là do Hàn Gia công tử tạo ra, bởi vậy chỉ cần hắn gật đầu thì quy định chỉ là mây bay mà thôi. Hồ Phi lại chú ý đến Ngự Thiên Thần Minh hơn. Nhớ lúc đầu khi kiếm quỷ kéo cậu ta tham gia nhóm, Hữu Ca và Chiến Vô Thương đều tỏ ra vẻ không sao. Chỉ có phản ứng của Ngự Thiên Thần Minh là rõ ràng không chịu mà thôi. Ai ngờ lúc này một đạo tặc cấp 24 muốn tham gia thì tên nhóc này không có chút ý kiến gì, thậm chí còn cười khúc khích như vớ phải vàng nữa ấy chứ. Buồn quá đi mất, thật là buồn quá đi mất. Cố Phi nghĩ, bình thường mọi người đều tự gọi mình là cao thủ, nhưng chỉ cần gặp phái nữ thôi thì đều lộ đuôi chó ra hết cho thiên hạ thấy. Hèn gì các cô gái ở Trọng Sinh Tử Tinh đều không thích các người chơi nam, bởi vì đám người chơi nam đều bị đám hám gái này làm mất hết danh tiếng mà. Liêu Hạ cũng nhận ra được ai là người có thể quyết định mọi việc qua ánh mắt của mọi người. Cô cười tủm tỉm với Hàn Gia công tử. Thì ra chị gái xinh đẹp này mới là đội trưởng. Vậy xin chị làm ơn nhận em vào đoàn đi. Chị gái xinh đẹp. Không khí hài hòa lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Hàn Gia công tử. Lúc này gương mặt của anh ta vẫn thế, thậm chí trên mặt còn xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Cô muốn tham gia đoàn sao? Hàn Gia công tử vỗ vai Liễu Hạ dịu dàng nói. Đừng nằm mơ nữa. Nội dung vào giọng điệu trái ngược quá nhiều khiến Liễu Hạ không kịp phản ứng. Đợi đến khi Hàn Gia công tử xoay người nói lên đường thì cô nàng vẫn còn mờ mịt hỏi mọi người sao thế. Kiếm quỷ thở dài một cái bước ra cửa. Chiến Vô Thương cười hì hì hai cái rồi cũng đi ra ngoài. Con đường sưu tập tình báo của em còn khá xa đấy, Hữu Ca nói thấm thía. Cô yên tâm, việc này cứ để đó cho tôi. Cô có quy quy không? Tôi... Trẻ con đi chỗ khác mà hỉ mũi. Cố Phi đẩy Ngự Thiên Thần Minh ra cửa. Cố Phi buồn rầu nói. Cô không nhìn ra anh ta là đàn ông à? Tôi biết anh ta rất giống con gái, nhưng nghe giọng cũng biết là đàn ông mà. À đúng rồi, nãy tôi không để ý lắm, Liễu Hạ nói. Cố Phi không biết nói gì. Nếu như Tiểu Vũ phạm phải lỗi này thì cậu thấy khá bình thường, vì cô nàng là kiểu người ngơ ngơ như con nai. Nhưng nếu chuyện này xảy ra trên người Liễu Hạ là do cô ta uống nhầm thuốc. Tôi đi xin lỗi anh ta, Liễu Hạ muốn đuổi theo. Khoan! Cố Phi định kéo nàng ta lại, ai ngờ Liễu Hạ đã xông ra ngoài. Cố Phi vừa đuổi đến cửa thì thấy Liễu Hạ đang cúi người xin lỗi với Hàn Gia công tử. Mà Hàn Gia công tử thì sao ấy hả? Anh ta vẫn nở nụ cười dịu dàng. Tôi không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, Hàn Gia công tử dịu dàng nói. Tôi đã quen với chuyện này rồi, nhưng cô không thể tham gia đoàn vì cô không có đủ năng lực. Đoàn của chúng tôi. Hàn Gia công tử nhìn đám người kia, sau đó chỉ về phía Cố Phi. Cô cũng biết năng lực của cậu ta nhỉ? Cậu ta là người yếu nhất đoàn chúng tôi. Nếu cô muốn tham gia đoàn thì ít nhất cũng phải ngang bằng cậu ta. Liễu Hạ ngơ ngác nói. Em xem ra tôi vĩnh viễn không thể nằm mơ được rồi. Hàn Gia công tử gật đầu. Nên lúc nãy tôi mới bảo cô đừng mơ nữa. Ngự Thiên Thần Minh đứng ở cạnh nghe mọi người thảo luận về vấn đề này. Thật đấy hả? Cậu ta không ngại thiệt hả? Chiến Vô Thương hỏi. Dối trá, nhất định là dối trá. Cậu xem nụ cười của gã ta kìa, Hữu Ca khẳng định. Kiếm quỷ, anh thân với tên đó nhất, anh thử nói xem, Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Nửa thật, nửa giả, kiếm quỷ nói. Là sao? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Với level hiện tại của Liễu Hạ thì cậu ta sẽ không nhận dù bất cứ lý do gì. Nhưng mà Liễu Hạ lại phải dẫm phải lông của cậu ta, nên cậu ta mới dùng lý do này để xả giận mà không khiến cho người khác phản cảm ấy mà. Cố Phi cũng tham gia cuộc nói chuyện. Kiếm Quỷ bất ngờ nhìn Cố Phi. Không ngờ cậu cũng hiểu tính cậu ta. Chịu thôi, Cố Phi thở dài. Tính của cậu ta rõ như ánh mặt trời vậy mà. Sao tôi không nhìn ra? Ngự Thiên Thần Minh vò đầu. Trẻ con thì biết cái gì? Khi tôi đi vào mua nước tương thì cậu còn ở nhà đái dầm đấy, Cố Phi nói. Ngự Thiên Thần Minh lập tức chui vào thế giới buồn phiền của mình. Được rồi, đi tiếp thôi. Đám người tiếp tục đi tiếp. Tôi nhất định sẽ vào đoàn của cậu, Liễu Hạ nhỏ giọng nói với Cố Phi. Cô còn chưa bỏ qua hả? Cố Phi nói. Đương nhiên. Cố lên. Mà sao cậu mạnh thế? Khổ luyện trong 20 năm mà. Cái gì? Võ công. Ý cậu là cậu có luyện võ nên PK mới mạnh như vậy hả? Liễu Hạ đã từng nằm xem cuộc chiến của Cố Phi và Mang Mang Mãng Mãng. Trận chiến này Cố Phi chỉ dùng 2-3 động tác đã đánh bại Mang Mang Mãng Mãng. Dưới góc nhìn của Liễu Hạ, cô đã cảm thấy Cố Phi có cái gì đó khác biệt với người thường. Cố Phi gật đầu. Tôi có thể học chứ? Liễu Hạ hỏi. Nếu cô thật sự thích thì tôi sẽ dạy hết cho cô. Nhưng nếu cô muốn học vì có thể mạnh như tôi trong game thì không cần đâu. Cô có thể không thể bỏ ra nhiều thời gian như thế, Cố Phi nói thẳng. Cố Phi luyện võ trong 20 năm là 20 năm chứ không phải 2 năm. Học võ là bài tập của cậu, là sự nghiệp của cậu, là cuộc sống của cậu. Huống chi vấn đề này còn liên quan đến mấy thứ như gen di truyền, thiên phú này nọ nữa. Nếu một người bình thường muốn đạt được mức độ của Cố Phi hiện tại thì chắc cũng phải 40 năm, 60 năm hoặc có thể là cả đời cũng không thể. Chương 97. Cố Phi nghĩ lui hội. Sau 3 giờ đi đường, đoàn người cũng đã về đến thành Vân Đoan. Người bận nhất cả đường đi là Ngự Thiên Thần Minh. Cậu ta luôn tìm cách ra oai với Liễu Hạ. Tiếc là trên núi Ô Long không có một con yêu quái nào cả. Ngự Thiên Thần Minh luôn vui vẻ trong game cũng không còn cách gì làm cậu buồn bực vô cùng. Cả đường đi, cậu ta nói rất nhiều. Ấu trĩ, quá ấu trĩ. Cố Phi không vừa mắt hành vi của Ngự Thiên Thần Minh. Cả đường luôn tìm cách rời xa cậu ta. Nhưng Liễu Hạ lại không quen đám người yêu. Bởi vậy cả đường đi, chỗ nào có Cố Phi thì chỗ đó có Liễu Hạ. Nơi có Liễu Hạ thì có Ngự Thiên Thần Minh. Cả đường toàn lời nói nhăng nói cuội, Cố Phi thật sự không chịu nổi. Cuối cùng cũng đến rồi. Lúc bước vào thành Vân Đoan, Cố Phi vui như điên. Cuối cùng hắn cũng không cần nghe tên kia nói nữa. Ngự Thiên Thần Minh cũng đợi giây phút này lâu rồi, cười nói với Liễu Hạ. Cô mới đến thành Vân Đoan, không quen nơi này, không bằng tôi dẫn cô đi một vòng quanh thành chơi. Tên này đã muốn ném đồng hội để có thể ở chung với mình, Liễu Hạ lâu rồi. Nhưng Liễu Hạ cười nói, không cần, tôi có rất nhiều bạn ở thành Vân Đoan. Vậy à, vậy có thể giới thiệu bạn cô với tôi không? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Đám người Cố Phi trơ mắt nhìn Ngự Thiên Thần Minh dày mặt đi theo Liễu Hạ. Có chuyện thì gọi tôi. Trước khi đi, Liễu Hạ dặn dò Cố Phi. Cố Phi gật đầu, hắn biết việc Liễu Hạ nói là gì. Hai người đi xa, Cố Phi mơ hồ nghe tên Ngự Thiên Thần Minh bảo với Liễu Hạ. Không cần phải làm phiền Thiên Lý, có chuyện cứ tìm tôi là được rồi. Tuy Cố Phi không có ý tứ kia với Liễu Hạ, nhưng hắn vẫn muốn chửi Ngự Thiên Thần Minh một câu. Còn mẹ cậu. Mọi người cũng đi làm việc của mình ha? Hàn Gia Công Tử hỏi. Đi thôi, Kiếm Quỷ nói. Nếu như muốn uống rượu thì đi với tôi. Hàn Gia Công Tử đi về tiệm rượu. Những người khác không thèm nhìn hắn mà ai đi đường đó. Công tử Tinh Anh Đoàn chỉ tụ tập một chỗ vì hai điều. Một là nhiệm vụ, hai là để uống rượu. Việc luyện cấp thì ai luyện người đó. Cố Phi cũng cảm thấy kỳ quái vì việc này. Bởi vì hắn không thấy ít người chơi khác thường luyện cấp với bạn bè trong hội. Lúc hỏi Kiếm Quỷ điều này, hắn bảo đó là rèn luyện của cao thủ. Luyện cấp với người khác đúng là có hiệu quả cao. Việc khó khăn cũng giảm bớt, nhưng luyện vậy sẽ sản sinh tính ỷ lại của người trong đội. Một cao thủ thì không thể có tính ỷ lại mà phải có bản lĩnh và có thể tự mình giải quyết dù chỉ một mình. Cố Phi khiếp sợ, không phải vì đạo lý mà Kiếm Quỷ nói với, mà bởi vì Cố Phi đã biết đạo lý này từ bé, dù sao hắn cũng là con nhà võ. Việc khiến hắn khiếp sợ là thái độ nghiêm túc của Kiếm Quỷ. Game chỉ là trò chơi, nhưng Kiếm Quỷ không mang tâm thái trò chơi. Trong trò chơi này còn mang theo lý tưởng và đam mê của cậu ta. Cố Phi cảm thấy mình không bằng Kiếm Quỷ. Nhìn từng cao thủ rời khỏi đây, Cố Phi cũng xoay người rời khỏi đó. Cùng lúc đó, có người gọi hắn. Thiên Lý. Cô Phi quay đầu thì thấy Thất Nguyệt và Lạc Lạc của Trọng Sinh Tử Tinh. Đã lâu không gặp, Cố Phi bắt chuyện. Đúng vậy, dạo này bận gì à? Lạc Lạc cười bảo, giống như có ý gì đó. Cố Phi cũng dự tính được điều này. Đối với việc ẩn giấu thân phận của mình, Cố Phi đã cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn có vài chuyện không thể thoát khỏi mắt người có lòng. 27149 có tiếng ở thành Vân Đoan. Chuyện này cũng được đưa lên diễn đàn bàn tán. Với đa số mọi người sẽ không để ý tới hắn. Nhưng với những người quen Cố Phi thì không biết hắn là 27149 mà nói thì sẽ có chút vấn đề. Phải biết thành Vân Đoan và thành Nguyệt Dạ không có người chơi ngoài nhiều. Dù sao hai chủ thành không có khác biệt quá lớn, sẽ không ai bỏ 3 tiếng đồng hồ đi đường để từ đi nơi này đến nơi khác cả. Thiên Lý Nhất Túy rời khỏi thành Vân Đoan, 27149 có mặt tại thành Nguyệt Dạ. Chỉ điều này đã chứng minh được Cố Phi có vấn đề. Tuy rằng phần lớn mọi người không biết sẽ có người rời khỏi thành Vân Đoan để đến thành Nguyệt Dạ, nhưng những người của Trọng Sinh Tử Tinh là ngoại lệ. Đừng quên, Cố Phi và Tiểu Vũ cùng đến thành Nguyệt Dạ. Lúc này, khi thấy ánh mắt của Thất Nguyệt và Lạc Lạc, Cố Phi đã có kết luận, bọn họ đã đoán được. Chẳng qua Cố Phi đã có chuẩn bị vụ này rồi, hắn cười cợt trả lời. Tôi đến thành Nguyệt Dạ làm nhiệm vụ với Tiểu Vũ. Ồ, có nhiệm vụ gì hấp dẫn cậu như vậy? Nụ cười của Lạc Lạc không đổi. Dĩ nhiên chỉ có Tiểu Vũ ngốc cuồng nhiệm vụ kia mới chịu bỏ giờ đồng hồ để đi qua hai thành khác nhau. Nhưng nếu là Cố Phi thì hơi khó tin. Tiếc là Cố Phi có câu trả lời rất giá trị, chuỗi nhiệm vụ. Đây là loại nhiệm vụ mà rất nhiều người muốn nhận. Vì cái này đừng bảo chỉ đi 3 tiếng tới thành khác mà 30 tiếng cũng được chứ chả đùa. Quả nhiên khi Thất Nguyệt và Lạc Lạc nghe thấy chuỗi nhiệm vụ thì thay đổi sắc mặt. Mà khi hắn cũng bảo là hoàn thành nhiệm vụ rồi, việc này rất tốt. Có điều việc này cũng có nghĩa là Cố Phi không phải là 27149, bởi vì Cố Phi có lý do rất chân thật. Bên thành Kiêng có tốt không? Thất Nguyệt đột nhiên hỏi. Loạn, rất loạn. Đám người bên kia cuồng PK, chỉ gặp mặt chưa nói câu nào đã đòi PK nhau. Hai ngày qua, trong thành lại có bang chiến nữa, giết nhau loạn tọa. Cả đường vắng hoe, không có ai dám ra đường cả. Hai cô có nhớ tên pháp sư đuổi giết Bất Tiếu kia không? Người cai cũng tới thành Nguyệt Dạ. Tôi có gặp hắn nhưng tiếc là hắn che mặt mất tiêu. Cố Phi bà hoa. Thất Nguyệt và Lạc Lạc nhìn nhau. Cố Phi tính toán trong lòng. Bây giờ hắn đã rửa sạch điểm giết chóc kia rồi. Tuyệt đối sẽ không có chứng cứ chứng minh hắn là 27149. Sau này khi đi giết người nhất định phải chú ý một chút. Như vậy sẽ không khiến người khác chú ý quá mức. Tiếc là sau này phải mang danh hiệu 27149 trên lưng rồi. Nhưng 27149 là nhiệm vụ mang số hiệu. Điều này có nghĩa là ở trong trò chơi này luôn có một nhiệm vụ truy nã 27149. Từ nay về sau, khi đi làm nhiệm vụ sẽ có phải hơi phiền một chút rồi. Ba người không nói gì, không khí trở nên lúng túng. Lát sau Thất Nguyệt nói. Tiểu Vũ đâu? Cậu không về với con bé à? Không, cô ấy còn làm nhiệm vụ. Con bảo tôi hỏi cô có thể dọn nghiệp đoàn qua thành Nguyệt Dạ không? Cố Phi cười. Còn nhóc Tiểu Vũ này. Thất Nguyệt lắc đầu cười. Đúng rồi, Cố Phi vỗ đầu như nhớ ra chuyện gì. Tôi biết một cô gái, có thể cô ấy gia nhập được hội của cô không? Hội của tôi? Thất Nguyệt nói, cậu đừng quên cậu cũng là thành viên của hội, phải gọi là hội của chúng ta. Tôi phải rời hỏi hội khi tròn 20 người mà, Cố Phi nói. À, chả trách, cậu cứ đi tìm rồi tiến cử người ta vào nghiệp đoàn, Thất Nguyệt nói. Cố Phi cười ngây ngô, không thừa nhận cũng không phủ định. Khi nào gọi cô ấy đến để chúng tôi xem một chút, Thất Nguyệt thở dài. Bây giờ cũng được, Cố Phi nói. Các cô thì sao, có rảnh không? Không rảnh thì có thể đứng nói chuyện với cậu lâu như vậy à? Thất Nguyệt nói. Cố Phi nghe được sự khó chịu trong giọng nói của Thất Nguyệt nên hơi sững sờ, không biết có nên gọi Liễu Hạ đến hay không. Thất Nguyệt cũng biết mình không phải, bình tĩnh bản thân rồi lại lạnh nhạt bảo. Gọi cô ấy tới đi, chúng ta tới quán rượu kia đợi cô ấy. Cố Phi gật đầu nhắn tin cho Liễu Hạ. Ba người đi vào quán rượu tìm một chỗ trống. Hai người ngồi đây đi, tôi đi nhà kho lấy chút đồ trở lại ngay. Thất Nguyệt ngồi một lát rồi đứng dậy. Cố Phi nhìn Thất Nguyệt rời khỏi quán rượu, vội vã hỏi Lạc Lạc. Thất Nguyệt giận à? Anh nhìn ra. Ừ. Đương nhiên rồi, anh muốn rời nghiệp đoàn như vậy, lại lộ vẻ ghét bỏ như thế. Cô ấy giận là đúng rồi. Thật ra tôi cũng giận, Lạc Lạc nói. Cố Phi ngơ ngác, lúc vào hội cũng giận, bây giờ mình đi cũng giận. Lòng của con gái đúng là khó hiểu, còn phức tạp hơn mấy cái biến hóa trong võ công nữa. Tôi nói này, sao anh muốn rời hội vội vàng như vậy? Lạc Lạc nói. Tôi vội vàng à? Tôi vội chỗ nào? Cố Phi nói. Không phải chỉ anh mới nhìn ra được tâm tư người khác,

Cậu luôn cho rằng kỹ thuật mà pháp sư của mình không ai địch nổi, cho nên nếu còn dùng pháp sư để đấu với người khác là không công bằng, bởi vậy mới từ bỏ nghề pháp sư trong trò chơi này. Thậm chí không để ý ngay cả việc mô phỏng cảm nhận của pháp sư là một sự trải qua hoàn toàn mới. Điều này làm cậu rất hối hận, nhưng mà không tạo ra cảm giác mãnh liệt như hiện tại. Lúc này, cậu chỉ có thể cùng nghiên cứu với cô Phi. Đặc điểm của pháp sư rất nhiều, thao tác và kỹ thuật cũng hiện lên trong đầu. Cậu cũng nghĩ ra vài cách chiến đấu gần cho pháp sư. Ngọn lửa đã tắt trong lòng, cự thiên thần minh bỗng bùng cháy lần nữa. Hơn nữa càng cháy mãnh liệt, càng ngày càng dồi dào. Ngọn lửa bùng mãi cho đến lúc nó bùng lên cả ngọn lửa, tên hối còn mẹ nó hận. Tôi vẫn chưa luyện tốt nghề pháp sư, ngự thiên thần minh thét lớn trong nỗi đau. Các người chơi ở đó nghe thấy, quay đầu nhìn lại. Một tên cung tiễn thủ mà bảo sự nghiệp pháp sư cái gì? Có cần kích động đến mức đó không vậy ba? Cố Phi ngơ ngác, người khác trong game không biết võ công của hắn. Cũng có lúc không hiểu được tâm trạng chơi game của đám kiếm quỷ ngự thiên thần minh bây giờ. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi. Ngự thiên thần minh hưng phấn vô cùng. Cố Phi gật đầu. Ngự thiên thần minh nhìn một lần rồi kết luận. Pháp sư level 30, bây giờ biết hỏa cầu thuật level 0, kháng cự hỏa hoàn level 6, tinh thông pháp thuật level 12, song viêm thiểm level 18, thiên hàng hỏa luân level 24 và liên châu hỏa cầu level 30. Tinh thông pháp thuật là skin bị động, đừng chú ý tới nó. Có thể dùng trong chiến đấu là 5 cái còn lại, vận dụng được là tốt rồi. Cố Phi gật gù. Nguyệt dạ linh bảo của hắn có thuộc tính tinh thông pháp thuật cộng 1. Lúc đó hắn không biết là cái gì, đang định hỏi Hồng Nhất Tiếu thì đối phương lại bận nên không trả lời cho mình. Sau khi học hết các skill của pháp sư xong, lại nhìn giải thích của skill này mới hiểu được đại khái ý nghĩa của nó. Skill bị động tinh thông pháp thuật có hai hiệu quả, một là tăng mạnh pháp hệ số của nhân vật, một là tăng tỷ lệ tổn thương của pháp thuật. Nó khác với các skill khác ở chỗ, mặc dù skill bị động được quyết định ở cấp độ kỹ năng chứ không phải là độ thuần thục. Ban đầu là cấp 1, tăng cường pháp hệ số cùng pháp thuật tổn thương tất cả 6%. Người chơi phải tăng cấp mới có thể đi học viện tăng cấp skill. Cố Phi là do tới level 31 mới đi học tinh thông pháp thuật, cho nên hiện tại là cấp 3, tăng cường pháp hệ số cùng pháp thuật tổn thương là 18%. Mà thuộc tính cộng 1 của Nguyệt Dạ Linh Bào làm đẳng cấp của skill này tăng lên không ít, khiến tỷ lệ thương tổn phép thuật của Cố Phi tăng lên, cộng với độ thương tổn của ám dạ lưu cang kiếm, liền có thể gây ra sự việc độ thuần thục thiên hàng hỏa luân bằng 0 cũng có thể giết chết đám chiến sĩ có vương hiệu lệnh, mà kỹ năng tinh thông XX. Không phải chỉ dành riêng cho pháp sư, đạo tặc cũng có tinh thông trùy thủ, cung tiễn thủ có tinh thông cung nỏ, vân vân, quyết định những sở trường đặc biệt của từng nghề nghiệp. Đây vốn là chuyện mà bất kỳ người chơi bình thường nào cũng biết. Có điều Cố Phi là kẻ đến giờ mới học đầy đủ kỹ năng thì làm sao biết mấy cái thông tin đơn giản ghi đầy đủ ở diễn đàn game kia. Ngự thiên thần minh nói tiếp, skin kháng cự hỏa hoàn thuộc về phòng ngự. Các pháp sư thường sẽ cố gắng chiến đấu ở khoảng cách khá xa so với kẻ địch. Skill này khá vô bổ, nhưng nếu anh chọn chơi kiểu cận chiến thì nó có tác dụng rất lớn. Mặc dù mức độ tổn thương không cao nhưng có thể kéo dài skill. Nếu anh có thể dám giao vào cổ người ta như tôi lúc nãy thì có thể dùng skill đó giết chết tôi được đó. Còn vụ cụ thể thì tôi cần phải coi lại xem sao. Độ thông thạo của anh lúc này là bao nhiêu? Cố Phi nói. Má, Ngự Thiên Thần Minh trợn mắt. Tên ngu này, độ thông thạo ít thì mức độ tổn thương cũng rất thấp. Bình thường anh không có nó đúng gì, không dùng nó chứ gì. Không có đường khác ngoài trò, phải dùng nó thường xuyên đâu ông anh à? Cố Phi gật gù. Chẳng qua trong thời gian kéo dài skill anh có thể kiên trì giết chết đối phương mà không bị đối phương giết được không đấy? Độ khó của màn này rất là khó đó. Ngự Thiên Thần Minh nói. Thêm điểm nhanh nhẹn thì thân thủ sẽ linh hoạt hơn. Cố Phi nói. Ngự Thiên Thần Minh im lặng. Nếu như là game bình thường, né tránh công kích đều do hệ thống phân định. Còn việc tránh thương thì cần phải tùy vào mức độ hoàn thành của người chơi. Nếu người chơi phản ứng nhanh thì có thể né được. Bởi vậy, số liệu của các nhân vật trong thế giới song song không đơn giản như các game khác. Đây chính là quyền chủ động nằm trong tay ngài, như lời quảng cáo đầy buồn cười của trò chơi. Đây là nói theo lý thuyết đơn giản, nhưng độ thích ứng của người chơi thì còn phải bỏ rất nhiều thời gian. Nhưng đợi khi game này ra mắt, tất cả mọi người thường thêm điểm vào thể lực, nên ai cũng mạnh về sức lực. Đương nhiên, những thứ này là chuyện không liên quan gì đến bọn họ. Bây giờ đại đa số người chơi đều đang trong thời gian thích ứng. Thêm điểm nhanh nhẹn thì thân thủ linh hoạt hơn. Câu nói này vốn chỉ là lý luận suông với Ngự Thiên mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt xem thường của Ngự Thiên Thần Minh, Cố Phi không định giải thích, chỉ vận động cơ thể rồi bảo. Tôi làm mẫu cho cậu xem một chút. Hả? Cố Phi vọt đến trước người cậu ta, sau đó kêu to: "Kháng cự hỏa hoàn ra!" Tiếp theo là skill thuấn phát. Không cần thời gian, khẩu lệnh vừa xuất hiện thì lập tức xoay tròn xung quanh Cố Phi. Sau đó nghe thấy không ít tiếng rên của quái nhỏ bị đánh ngã dưới chân Cố Phi. Gương mặt nhỏ của Ngự Thiên Thần Minh trắng bệch. Độ tổn thương phép thuật của anh rất mạnh mẽ, skill phòng ngự cũng có thể giết địch được ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải độ thành thục của anh bằng không à? Sao có độ thương tổn cao như thế? Cố Phi ném cây kiếm lưu quang kiếm cho Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên Thần Minh cầm lấy, liếc mắt nhìn thuộc tính một lát. Đột nhiên cậu ta có xúc động muốn knockout, cướp luôn cây kiếm này. Cái này kiếm ở đâu ra vậy ba? Ngự Thiên Thần Minh lẻ lưỡi hỏi. Phần thưởng của nửa chuỗi nhiệm vụ, Cố Phi bình tĩnh nói. Phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ? Có cần biến thái vậy không hả? Không lẽ độ tổn thương của pháp thuật cao thế? Cả tổn thương vật lý cũng biến thái rồi. Chẳng phải một cây kiếm này chém lên người tôi thì tôi chết luôn. Chuyện này... Ngự Thiên Thần Minh không nói thành lời. Không chết được, kiếm hệ số của tôi không cao, Cố Phi nói. Hệ số? Cái này giải thích thế nào? Ngự Thiên Thần Minh nói. Ớ, cái này hả? Cố Phi nở nụ cười nói hết mấy lời mà Hồng Nhất Tiếu nói với mình. Vốn còn sợ mình không nhớ kỹ, biểu đạt không rõ, nhưng Ngự Thiên Thần Minh là cao thủ trong game. Chỉ cần nói sơ sơ đã hiểu rất rõ rồi. Nghe xong cậu ta chỉ có thể kêu to. Thì ra là thế ư? Mặc dù là cao thủ trong game nhưng hiện nay game còn chưa yêu cầu hệ số của trang bị. Vì vậy mặc dù có kỹ năng tinh thông cung nỏ rồi thấy chữ hệ số 18% nhưng cũng không biết rõ hệ số này là gì. Cũng không nghiên cứu các tác dụng của số liệu này. Nói vậy, có yêu cầu hệ số tức là trang bị cấp cao hả? Ngự Thiên Thần Minh nhìn kiếm. Theo số liệu thuộc tính trên kiếm này thì đây ít nhất cũng là trang bị cấp 50. Nói cách khác, nhân vật level 50-60 có thể đạt được hệ số này nhỉ? Nếu không thì giả thiết hệ số này cũng không có ý nghĩa gì. Cậu muốn nói gì? Cố Phi hỏi. Ý của tôi là bây giờ anh level 30, hơn nữa lại thêm điểm nhanh nhẹn, lại thêm hệ số tổn thương pháp thuật này nữa. Nhưng nếu không phát huy toàn bộ thì đâu chỉ cỡ tinh không bằng không thế này. Chuyện gì thế? Hệ số pháp thuật này anh kiếm đâu ra? Ngự Thiên Thần Minh khó hiểu. Độ chính xác của phép thuật là cấp 3, chỉ có 18%. Tôi có một bộ đồ tinh thông pháp thuật cộng 1 nên coi như nó có khoảng 24%. Pháp sư cũng phải có pháp hệ số tồn tại, có sẵn chứ nhỉ? Cố Phi nói. Kiếm này yêu cầu pháp hệ số 10 170%. Thêm hệ số có sẵn của pháp sư cũng không thể giúp anh dùng luôn cây kiếm level 50 này chứ. Ảnh hưởng của hệ số pháp thuật tăng thêm thì có thể là trí lực, nhiều lắm thêm chút tinh thần, không thể do nhanh nhẹn. Anh không thêm những thứ này. Thì với số điểm trí lực và tinh thần của level 30 cộng với pháp hệ số thì được bao nhiêu? Không thể, tuyệt đối không thể. Ngự Thiên Thần Minh vừa tính toán vừa nói, đột nhiên nghĩ tới. Khoan đã, anh nói bộ đồ có cộng 1 tinh thông hả? Là đồ gì thế? Cố Phi cởi bộ Nguyệt Dạ Linh Bào ra đưa cho Ngự Thiên Thần Minh xem. Đồ má, bộ này kiếm ra đâu vậy ba? Cái này nhất định là đồ của level 70 hoặc 60 rồi chứ nhỉ? Ngự Thiên Thần Minh ngây người rồi. Cũng là phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ kia. Quần áo có thêm 20 điểm trí lực. Cái này cũng không quyết định gì. Tinh thông phép thuật cộng 1. Như vậy cái cộng 1 này sợ không chỉ tăng skill bị động kia thêm một cấp không nhỉ? Ngự Thiên Thần Minh nói. Có ý gì? Hệ số này dùng hình thức phần trăm để biểu thị. Vậy cái cộng 1 có thể tính như 100% rồi ha? Nếu thế bộ đồ này giúp anh có thêm 100% pháp hệ số. Vậy thì đã đạt được yêu cầu rồi. Uy lực phát huy của anh cũng đã rõ rồi. Ngự Thiên Thần Minh sáng mắt, dường mắt giống như Columbus tìm ra đại lục mới. Mau, xem thử đi. Ngự Thiên Thần Minh ném Linh Bảo Nguyệt Dạ và Linh Bảo và kiếm dạ lưu quang kiếm cho Cố Phi, chỉ vào đám quái, nói lên đi. Cố Phi lĩnh mệnh, cầm kiếm lưu quang chạy tới bên cạnh quái nhỏ, gọi kháng cự hỏa hoan. Quả nhiên quái nhỏ lần này bị hỏa thiêu đến mức kêu rất quái dị nhưng không có ngã xuống. Rõ ràng tổn thương pháp thuật của Cố Phi đã cao tới mức không tưởng tượng, rơi xuống một bậc. À ha ha, tôi đúng là cao thủ tuyệt vời nhất của giới pháp sư, nếu không sao có thể khai đạo cho anh chỉ trong thời gian ngắn như vậy cơ chứ. Ngự Thiên Thần Minh cười to, người chơi xung quanh nhìn hai người như động vật kỳ lạ. Cung tiễn thủ này xem mình là pháp sư, ngủ xuẩn. Chương 100, con phố giao dịch. Nghiệm chứng cách Cố Phi như thế nào phát huy ra thương tổn pháp thuật của kiếm dạ lưu quang cực kiếm. Của kiếm ám dạ lưu quang, Ngự Thiên Thần Minh thấy nó mang ý nghĩa trọng đại. Bộ dáng cực kỳ đắc ý, tinh thần lại càng hưng phấn, thao thao bất tuyệt tiếp tục hướng Cố Phi giảng giải rất nhiều kỹ xảo của pháp sư trong chiến đấu. Mọi thứ đều là tổng kết kinh nghiệm từng trải trong trò chơi khác nhau. Mặc dù nói mỗi trò chơi mỗi vẻ, nhưng đối với loại chức nghiệp pháp sư được thiết kế rộng rãi, tính ra biến đổi không quá nhiều dạng. Đơn giản chỉ là ở phần kỹ năng có chút khác biệt. Đặc điểm của pháp sư vẫn giống nhau, cho nên chỉ cần đối chiếu với kỹ năng của thế giới song song, sàng lọc từ đó có thể dùng là được. Hiện nay trong thế giới song song xuất hiện vài loại pháp thuật đều tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Có thể đoán mấy loại kỹ năng này bị người chơi nghiên cứu cỡ nào thấu triệt. Ngự Thiên Thần Minh căn cứ mấy cái đặc điểm pháp thuật cũng không quản Cố Phi nhớ hay không. 1, 2, 3, 4, 5, một chuỗi dài tuôn ra khỏi miệng. Cố Phi lắng nghe, không ngờ cũng nhập thần. Hắn đột nhiên hứng thú, bởi vì những cái này kỹ xảo phương thức truyền đến tai hắn nghe như giống hệt một môn công phu mới. Nếu chỉ là vận dụng kỹ xảo của pháp sư như thế nào mà động 10 ngón trên bàn phím cùng với chuột thì Cố Phi không có hứng thú. Thế nhưng trong thế giới song song hết thảy đều phải dựa vào nhân vật tự mình quan sát, di động, phóng thích. Điều này rõ ràng không giống nhau. Bất quá, sau khi Ngự Thiên Thần Minh nói qua lý luận, tóm một tiểu quái để Cố Phi áp dụng thực tiễn, hai người rất nhanh đều giật mình ngơ ngẩn. Ngự Thiên Thần Minh yêu cầu di động bước tiến, thời cơ công kích. Cố Phi người thật bắt trước toàn bộ thực hiện. Đây đã là đầy đủ để cho Ngự Thiên Thần Minh nhìn đến kinh ngạc. Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc chính là cuối cùng kỹ xảo vận dụng vẫn thất bại. Có lẽ đây không thể tính là thất bại, chỉ là kỹ xảo này tại thế giới song song rõ ràng không đạt đến hiệu quả như Ngự Thiên Thần Minh mong muốn. Ngự Thiên Thần Minh bỏ qua thế giới song song trong một vấn đề rất thực tế. Người chơi mất đi thị giác của Thượng Đế trong game online cũ. Nơi này người chơi không còn đối mặt với màn hình biểu hiện tầm nhìn hoàn cảnh. Cái này xem ra không ít đều còn phải sửa chữa. Ngự Thiên Thần Minh lẩm bẩm, anh nhìn không thấy gì phía sau anh đúng không? Má nó, đây rất phiền phức đó. Không đợi Cố Phi nói, Ngự Phiên đã phát điên. Có ít thứ tôi cần tự mình thực tiễn hóa mới thực nghiệm. Nhưng bây giờ, má. Ngự Thiên Thần Minh nắm trong tay trưởng cung hung hăng ném xuống đất. Đi còn mẹ cung tiễn thủ. Không sao, cậu nói cho tôi biết những cái kỹ xảo này là được. Tôi chính mình tới thử. Cố Phi nói, trên thực tế, dưới cái loại tình huống chân thực quan sát, đi vịt và nắm bắt thời cơ phát động công kích, Cố Phi mới là chuyên gia. Chỉ nhìn Ngự Thiên Thần Minh nhắc đến pháp sư liền thấy dáng rất biểu hiện, ta đây là thiên hạ đệ nhất nên không đành nào lòng lại kích thích hắn thôi. Đi vị, di chuyển theo đúng vị trí thích hợp nhất để công kích hay phòng thủ. Thẳng thắn nói, Ngự Thiên Thần Minh lần này không chọn pháp sư, có lẽ là chuyện đáng được ăn mừng. Trong hình thức trò chơi hoàn toàn mới, để cho nhiều game thủ có khả năng vận dụng kỹ xảo gõ kẹt kẹt bàn phím lúc này đều trở nên không đáng tin. Người chơi chính diện để nghiên cứu phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo mới. Nhà vật lý học, nhà thông thường bị chia làm nhà lý luận vật lý học và nhà thực nghiệm vật lý học. Trong game online, người chơi cũng phân biệt tương tự như trên. Chẳng hạn như Hữu Ca chính là một nhà lý luận học tương đối cực đoan. Ở phương diện này, Cố Phi, kẻ tay mới về game online, rất không khách khí trở thành cao thủ. Nhưng ở thế giới song song, người chơi cũng là năng lực bản thân và khả năng thích ứng hoàn cảnh bị ép chia làm hai loại. Kiếm Quỷ đã từng là cao thủ, dưới hình thức trò chơi hoàn toàn mới hiện nay chỉ có thể trở thành nhà lý luận học, mà Cố Phi lại là một nhà thực nghiệm học, hơn nữa là nhà thực nghiệm học đứng đầu. Lúc này Ngự Thiên Thần Minh và Cố Phi giống như là quan hệ giữa hai nhà lý luận và vật lý học và nhà thực nghiệm vật lý học. Một bên cung cấp lý luận, còn bên kia đem lý luận và thực nghiệm. Chỉ là ở trong thế giới song song, thực nghiệm so với lý luận khó khăn hơn rất nhiều mà thôi. Đối với cục diện trước mắt, một ít lý luận của Ngự Thiên Thần Minh đã nghiệm chứng kết quả thất bại, mà bản thân Cố Phi cũng đang nhu cầu gánh lên vai chức trách của nhà lý luận học. Hai người ly khai luyện công phu trở lại thành Vân Đoan, Ngự Thiên Thần Minh dẫn Cố Phi đi tới một con phố dị thường náo nhiệt. Hai bên đường rộng rãi, tất cả đều có người chơi ngồi trên chiếu, trước bày bố cửa hàng, bày ra các loại vật phẩm đa dạng, trang bị và nguyên vật liệu của nghề pháp sư. Nghề nghiệp sinh hoạt chiếm đa số. Còn có loại địa phương này, Cố Phi sợ hãi than. Bãi đất trống người chơi tụ tập hắn cũng thấy rất nhiều, nhưng không biết còn có một con phố tập trung bày sạp. Chủ thành là rất lớn, Cố Phi mỗi ngày online có 2 giờ, địa phương không đi qua rất nhiều. Tại sao không gửi ở phòng đấu giá? Cố Phi hỏi Ngự Thiên Thần Minh. Phòng đấu giá hệ thống muốn thu phí. Căn cứ anh định giá nộp lên trên phí dụng, lấy thiên số tính, sở dĩ nếu như người đọng ở một cái không bán đi gì đó, ổn bồi không kiếm. Ngự Thiên Thần Minh nói, trong đấu giá sẽ phải trả phí, cái số tiền kia nộp rất cao, nếu anh bày bán hay mua ở đây sẽ không mất nhiều tiền phí. Ngự Thiên Thần Minh đáp, ra là vậy. Cố Phi gật gù. Ngự Thiên Thần Minh nhìn hắn, trước giờ tôi tưởng anh là cao thủ, nhưng giờ tôi tin anh ở New Bay rồi. Cố Phi cười cười không nói gì. Dưới góc độ của người chơi game thì hắn đúng là New Bay, hơn nữa còn là New Bay chẳng tiến bộ chút nào. Đã chơi game một thời gian rồi mà vẫn không có bao nhiêu kiến thức cơ bản. Ngự Thiên Thần Minh dừng ở một quán khá quy mô ở vỉa hè. Quán này có nhiều món hàng hơn các quán hàng trước. Cố Phi nhìn chủ quán một lượt thì thoải mái không hơn không ít. Người đàn ông đẹp trai mặc đồ trắng này là một NPC. Ngự Thiên Thần Minh mua rất nhiều giấy và bút lông chim. Cố Phi lúc này mới biết lai lịch của mấy thứ này. Đột nhiên thấy thổn thức vô cùng. Cố Phi đương nhiên biết Ngự Thiên Thần Minh mua mấy thứ này để làm gì. Hắn đột nhiên cảm thấy bộ phục kiến thức uyên bác của Ngự Thiên Thần Minh chỉ là một hạng mục tấn công của pháp sư thôi mà cậu ta đã mua một đống giấy để ghi chép lại. Đây có thể xem là bí tịch võ công không nhỉ? Cố Phi, cậu tính viết mấy kỹ xảo lên đó hả? Ngự Thiên Thần Minh gật gù. Nếu chỉ nói miệng thì sợ anh không nhớ hết được. Cố Phi gật đầu. Làm phiền cậu rồi. Ngự Thiên Thần Minh sáng rực. Anh thấy mấy kỹ xảo này của tôi có thể bán lấy tiền không nhỉ? Trong game có kỹ thuật photo hả? Cố Phi hỏi ngược. Ánh mắt của Ngự Thiên Thần Minh ảm đạm vô cùng. Nghĩ đến nhiều kỹ xảo cậu ta nghĩ ra trong thế giới song song mà không có chỗ để phát huy thì cậu ta thấy trái tim vỡ tan thành trăm mảnh rồi. Cố Phi vỗ vai cậu. Đợi sau khi tôi tổng kết rồi chúng ta có thể mở lớp dạy. Chúng ta sẽ thu tiền học phí. Lúc đó chia cho cậu một nửa. Như vậy được hả? Ngự Thiên Thần Minh ngẩn người. Đó là nghề của tôi. Cố Phi cười. Được, quyết định vậy đi. Bây giờ tôi đi viết lại cho anh. Ngự Thiên Thần Minh cầm đống giấy bút cua cua. Tôi đi nhìn ở đây một chút, xem chợ mua bán thế nào. Cố Phi nói. Đẹp. Ngự Thiên Thần Minh mắng một tiếng, sau đó rời khỏi con đường giao dịch. Cố Phi rất tò mò nên hắn đi dạo cả con đường này. Nghe tiếng trả giá của các người chơi, cảm giác như mình đang đi chợ mua đồ ăn vậy. Không khí tương đối tươi mát. Phi bạo lực. Đang đi dạo thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Có điều cách xưng hô kỳ dị này, Cố Phi đã biết là ai. Vừa quay đầu lại đã thấy Tịch Tiểu Thiên mặc một áo choàng đạo tặc che mặt, ngồi xổm nơi góc tường bày bán dưới đất. Cố Phi nhìn bốn phía thấy không có bẫy dập nào mới cẩn thận tới trước mặt cô. Cô làm gì thế? Cố Phi khó hiểu. Cái người này đang làm trò lừa gạt gì đây? Bán hàng. Tịch Tiểu Thiên đẩy đồ trước mắt lên. Cố Phi liếc nhìn, đều là đám đồ chơi nhỏ rác rưởi, không cần dùng thuật giám định cũng biết đây không phải là hàng tốt rồi. Trang bị cực phẩm trong game có thể dùng mắt thường để phân biệt, nhất là vũ khí. Vũ khí cực phẩm luôn có hào quang ở bên ngoài, giống như cây kiếm ám dạ lưu quang của Cố Phi, xương chi hồi ức của kiếm quỷ hay là vương giả chi kiếm của Ngân Nguyệt. Ngự Thiên Thần Minh đã từng cào nhào tại sao vũ khí của mình không ánh lên hào quang kia. Chúng ta thân thế này rồi mà còn giấu làm gì? Nói đi, cô đang làm gì thế? Cố Phi ngồi xổm trước cửa hàng. Bán đồ, thật đấy. Tịch Tiểu Thư vừa nói vừa kéo kéo khăn che mặt. Bán đồ còn che mặt à? Cố Phi hỏi. Bởi vì tôi khiêm tốn chứ sao? Tịch Tiểu Thiên nói. Thật hả? Cố Phi cảm thấy có nguyên nhân gì đó. Hắn đứng dậy nhìn khắp nơi, nhìn xem có người nào đang hung hăng đuổi đến hay không. Không khéo cô ta lại đang lợi dụng hắn để chết thay. Kết quả là không phát hiện cái gì, thấy xung quanh đều yên bình mua bán. Đúng lúc này mới có người bước đến cửa hàng, cầm đồ hỏi Tịch Tiểu Thiên. Chị Tiểu Thiên, cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Tịch Tiểu Thiên liếc mắt một cái rồi bảo. Khoảng chừng 12 kim tệ, bán được 10 tệ đã ok lắm rồi. Thế nếu lừa người vừa mới thì sao? Người kia nở nụ cười quái dị. Sợ là người ta tưởng là đồ vô dụng ấy, Tịch Tiểu Thiên đáp. Người kia than thở một cái rồi rời đi. Đội lừa đảo của cô đấy hả? Cố Phi hỏi Tịch Tiểu Thiên. Tịch Tiểu Thiên trợn mắt, đang định nói gì thì có người đi tới. Xem giúp tôi thứ này bao nhiêu tiền? Tịch Tiểu Thiên nhìn cái rồi lắc đầu. Đẳng cấp của anh rất cao, tôi không thể giám định ra được. Người kia nghe thế, đang định đưa đồ trong tay cho Tịch Tiểu Thiên thì Cố Phi đã vội chạy tới căn cản. Làm gì thế? Người kia tưởng Cố Phi là kẻ cướp, nhanh chóng đem món đồ trong tay nhét vào túi. Không sợ đưa xong thì bị cuỗm luôn à? Sao có thể tùy tiện đưa như vậy? Cố Phi nói đầy thâm sâu. Người kia trợn mắt há mồm. Đưa gì vậy? Nói xong thì móc đồ trong túi đưa cho Tịch Tiểu Thiên. Cố Phi đút tay vào túi áo. Dù sao người ta cũng chả tin mình. Tịch Tiểu Thiên nhìn món đồ rồi bảo. Khoảng 20 kim tệ. Nói xong thì trả lại. Cảm ơn. Người kia cầm lại nhìn Cố Phi một cái rồi bảo. Có bệnh. Xong rồi quay lưng bỏ đi. Cố Phi đương nhiên rất buồn bực. Ngồi xổm trước mặt Tịch Tiểu Thiên bảo. Sao thế? Món đồ 20 kim tệ kia không lọt vào mắt cô của cô à? Thông minh. Tịch Tiểu Thiên bảo, xem ra anh cũng có chút năng khiếu đấy. Cố Phi trợn mắt, tay Tịch Tiểu Thiên cũng bắt đầu sờ lên người Cố Phi. Cô làm gì thế? Cố Phi giật mình, không lẽ tên lừa gạt này còn thích lừa gạt sắc nữa à? Cái áo choàng này của anh không tệ đấy. Tịch Tiểu Thiên sờ sờ lên áo choàng của Cố Phi. Chất liệu này nhất định là hàng hiếm luôn, anh kiếm nó ở đâu? Thật hả? Cô thấy nó đáng bao nhiêu tiền? Cố Phi hỏi. Không thấy được thuộc tính. Tịch Tiểu Thiên sờ sờ. Anh cởi ra cho tôi nhìn cái đi. Thấy mãi mà không nghe trả lời, ánh mắt của cô nàng rời lên mặt Cố Phi thì thấy người ta đang cười lạnh với cô. Tịch Tiểu Thiên bừng tỉnh, cười lạnh lại. Gan nhỏ nhỉ? Dùng phép khích tướng với tôi là vô dụng nhất đấy. Cố Phi bảo. Tôi không lừa anh đâu, tôi chưa từng thấy bộ đồ như thế bao giờ, nhất định là cực phẩm. Mau cho tôi mở mang tầm mắt đi. Tịch Tiểu Thiên bảo. Mở mang cái gì? Nhìn là không buông luôn ra đấy. Cố Phi không hề có chút tin tưởng nào vào nhân phẩm của cô nàng này. Không tin thì thôi. Tịch Tiểu Thiên quay đầu. Đợi đã, cô xem thứ này bao nhiêu tiền. Cố Phi rút ám dạ lưu quang trong túi ra, hắn thừa nhận mình đang cố ý. Vũ khí là thứ đáng tiền nhất trong đám trang bị. Huống chi cấp bậc của cây kiếm này còn cao hơn cả áo choàng nguyệt dạ. Nhìn cái tên lừa đảo thấy mà không ăn được, rất thú vị. Ánh sáng màu đen bao quanh ám dạ lưu quang kiếm đã nói rõ các vấn đề. Không ít người chơi ở gần đó cũng bị nó hấp dẫn. Trong con phố này chưa từng có cực phẩm nào như thế. Nói thẳng ra đây là nơi mua đồ cho những người bình dân. Các trang bị cực phẩm thường chỉ dành cho các player đập tiền vào game hoặc là các cơ hội lớn mới có đủ tiền mua. Hơn nữa, có một số thứ có tiền cũng không mua được. Nếu có trang bị cực phẩm thì nhất định sẽ bán rất chạy, dù ở công hội hay ở phòng bán đấu giá, nên không cần chạy ra con phố này. Cố Phi vừa lấy kiếm ra thì không ít ánh mắt sáng rực bắn tới, nhưng ánh mắt đủ loại ý nghĩa. Nhưng không ai hiểu được ý đồ của Cố Phi, mà bọn họ tưởng rằng mình gặp phải siêu cấp new buy trăm năm khó thấy được một dịp may. Tưởng trang bị cực phẩm là đồ bình thường nên bán giá rẻ. Ngủ xuẩn, cướp được không nhỉ? Có mấy người đã hiểu ý của nhau, bắt đầu trợn mắt nhìn đối phương. Có không ít người có tâm tư, đám người vây quanh lại cửa hàng nhỏ của Tịch Tiểu Thiên. Người có kinh nghiệm vừa nhìn đã thầm kêu, hỏng rồi. Muốn lừa gạt trang bị cực phẩm trong tay New Buy không phải vấn đề lớn, nhưng vấn đề là phải tỏ ra mình không cần gấp. New Buy chỉ là người mới không biết gì, chứ không phải kẻ ngu. Biểu hiện thèm muốn của mọi người sẽ tỏ rõ đẳng cấp của món hàng kia. Lúc này vẫn có người chưa kịp làm gì, nhưng cũng có người vây quanh như hổ rình mồi. Trong một đống đôi mắt đang nhìn chằm chằm, dù là New Buy ngu xuẩn cũng biết món đồ trong tay mình chẳng phải hàng bình thường. Có điều việc này tới mức cũng có thể chịu, dù sao ai cũng muốn được trang bị cực phẩm trong tay New Buy này. Thay vì để nó lọt vào tay người khác, còn chẳng bằng vào tay mình, cần phải ra tay trước tiên. Vừa nghĩ tới đây đã không ít người lao tới hướng Cố Phi, đám người khác cũng không cam lòng chịu yếu thế, bọn họ tranh nhau chen vào. Cố Phi và Vịch Tiểu Thiên ngồi xổm chỗ cũ, chưa cử động. Cảm giác ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại, quay đầu nhìn đã bị đám người vây chặt. Cố Phi là giàu kẻ thù nhất trong thế giới song song. Tịch Tiểu Thiên là kẻ lừa gạt, dùng việc lừa đảo để làm nghề nghiệp. Rất hiển nhiên, hai người này đều là vua của hai mảng bị ghét nhất trong game. Lúc này hai kẻ này cũng phản ứng rất nhanh, bọn họ còn tưởng đám người này đều là kẻ thù cho nên hồi hộp nhìn đám người vây quanh mình, như kẻ thù giết cha giết mẹ. Cố Phi cầm chặt tay kiếm. Tịch Tiểu Thiên thì nắm chặt áo choàng của Cố Phi. Đám người vây quanh rất chặt, muốn xông ra không dễ. Cố Phi kêu khổ trong lòng, nhưng phép thuật của mình làm ra rất chậm. Sợ thiên hàng hỏa luân còn chưa kịp rơi xuống, hắn đã tan xương nát thịt rồi. Bất cẩn quá. Cố Phi hối hận trong lòng, cố ý cầm trang bị cực phẩm đi dụ Tịch Tiểu Thiên. Không ngờ lại quên không suy nghĩ những người xung quanh. Hành sự theo hoàn cảnh, địch bất động ta bất động. Cố Phi nghĩ như thế, địch đã bắt đầu cử động. Một người có dáng tươi cười hòa ái, hơi cúi người hỏi. Huynh đệ, anh tính kiếm này chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Cố Phi và Tịch Tiểu Thiên ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Mỗi người thở dài một hơi, Cố Phi chỉ biết đối phương cũng không có ý ác. Mà Tịch Tiểu Thiên hiểu rõ tình huống con phố giao dịch bình dân, trong chớp mắt đã hiểu bọn người này đang suy nghĩ cái gì. Cô biết đối phương mang theo ác ý đến hỏi. Kiếm này không bán, Cố Phi dở khóc dở cười nói. Huynh đệ, tôi ra giá cao, một người nói. Vậy sao? Bao nhiêu? Cố Phi nhất thời lòng hiếu kỳ dậy lên hỏi. Người nọ hơi trầm ngâm, phỏng phất như phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ để đưa ra giá cao. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi ra 20 kim tệ. Cố Phi giật mình, dù hắn không biết giá cả thị trường, hắn cũng biết được ám dạ lưu quang kiếm không thể nào giá trị chỉ có 20 kim tệ. Đối với người chơi bình thường mà nói thì 20 kim tệ không chừng tính khô là khoản cực lớn, nhưng tính cả thị trường game thì hiển nhiên không phải là như thế. Ở tử quán thì rượu đắt tiền nhất đã là 20 kim tệ. Có không ít người chung quanh đều là khuôn mặt hèn mọn nhìn với cái tên nói 20 kim tệ. Ai cũng tổng có biết vũ khí này không có khả năng chỉ có trị giá 20 kim tệ. Thế nhưng tất cả mọi người phát hiện Cố Phi ngây ra ở đó, tựa như tại do dự trong lòng cũng đều là run lên. Lẽ nào đây là trăm năm khó được một dịp may tiểu bạch trong tiểu bạch? Không chỉ đối với trò chơi hoàn toàn không biết gì, cả bản thân cũng ngấp bẩm sinh. Xôi chào, quần chúng xôi chào. 20 kim tệ, cậu cũng nghèo quá đi, anh bạn, tôi ra 21 kim tệ. 21 kim tệ, liền tăng một đồng, keo kiệt thế, tôi ra 23. 25, 30. Nhìn các ngươi có chút tiền đồ nhỏ như thế này thôi hả? 50 kim tệ, có người vỗ ngực. Nghĩ như thế, mọi người cũng không nhìn ví tiền của mình trong tới có bao nhiêu kim tệ, chỉ lo một cái kính địa hướng lên trên kêu giá. Đối với con phố giao dịch bình dân thì 50 kim tệ đã là khoản cực lớn. Đại bộ phận người chơi nghe được số tiền này đã muốn chạy trốn chết. Thế nhưng mắt thấy cực phẩm trang bị trong tay một kẻ tiểu bạch ngốc bẩm sinh, trong lòng người chơi xung quanh đều có một tâm tư. Thứ này nếu mình cầm đến tay, tốn một đống tiền mặt giao dịch đến cũng không thiệt thòi, qua tay khẳng định còn có thể bán kiếm lớn. Nghĩ như thế, mọi người cũng không nhìn túi tiền của mình rốt cuộc có bao nhiêu kim tệ, chỉ lo hét giá lên. 50, 55, 60, 80, 100. Đảo mắt hét giá đã lên đến 500. Trước mắt, bình hành trong thế giới cực phẩm trang bị thành giá cao cũng đều tại thiên kim trở lên. Nếu như thật có thể lấy tệ thu lấy, kia cũng là ổn kiếm, không bồi buôn bán. Hiện nay trong thế giới song song, trang bị cực phẩm giá sau cùng đều ở thiên kim đã ngoài. Nếu quả thật có thể lấy 500 kim tệ nhận lấy, đó cũng là ổn chám, không lỗ buôn bán. Chỉ là hét ra giá đến trình độ này, người ra giá đã xuất hiện thêm một ý nghĩ. Kiếm trong tay Cố Phi có tầng quầng sáng không giả, đấy đích thật là tiêu chí trang bị cực phẩm. Thế nhưng thuộc tính của kiếm đến bây giờ kỳ thực vẫn không có người thấy được. Xung quanh không thiếu cao thủ giám định thuật, nhưng từ đầu đến cuối không thể giám định ra thuộc tính trường kiếm trong tay Cố Phi. Một kẻ tiểu bạch ngốc bẩm sinh lại đem giám định thuật tăng đến đẳng cấp cao như vậy. Hoặc là nói, một kẻ tiểu bạch ngốc bẩm sinh lại cao level hơn tất cả mọi người ở đây. Lẽ nào hắn là cấp 31 hay sao? Mọi người đột nhiên cảm thấy cái kẻ ngốc bẩm sinh này sợ rằng không đơn giản như vậy. Tuy rằng trong thời gian mọi người ra giá, biểu hiện trên mặt hắn vẫn chỉ có hoảng hốt ngu ngốc. Đấu giá vào lúc này đột nhiên dừng lại, toàn bộ mọi người không hẹn mà cùng đình chỉ mở miệng. Bọn họ ý thức được chuyện này có điểm không giống như bọn họ dự định, đều muốn nhìn xem một chút khi đấu giá dừng lại đối phương phản ứng như thế nào. 500 kim tệ, anh bạn, giá này có thể đã tính là cực hạn, tôi nghĩ không ai lại có tình nguyện ra cái giá cao hơn đi, một người nói, quan sát xung quanh chớp mắt. Mọi người biết ý, đều rất phối hợp không mở miệng, đang mong đợi Cố Phi phản ứng. Cố Phi không kịp mở miệng, một bên Tịch Tiểu Thiên bên cạnh đã nháy nháy mắt. Anh xem, trên cái thế giới này lừa đảo cực kỳ rất nhiều, Tịch Tiểu Thiên nói. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.